Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 thấu thị mắt, tinh thần hệ dị năng. Cái kia người da đen một bên oa oa kêu to, một bên lung tung huy động cánh tay đi đánh người, nhưng mà vây ẩu người của hắn có 4-5 cái, trên người vẫn là thường thường bị người đánh thượng một quyền. Đá thượng một chân, hắn còn bớt thời giờ đối với Cố Ninh kêu to, chạy mau, chạy mau, cư nhiên là thập phần tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Một bên đối với kia mấy cái vây ẩu người của hắn hô, các ngươi này đàn dã man người, đánh người là phạm pháp, các ngươi có bản lĩnh, có thể đi bên ngoài sát tang thi. Cố Ninh không có muốn chạy ý tứ. Nàng chỉ là yên lặng mà khẩu súng gỡ xuống tới, sau đó mở ra bảo hiểm, nhắm ngay mấy người kia. Mở ra bảo hiểm thanh âm phá lệ rõ ràng, cái này làm cho kia mấy cái đánh người bao gồm bị đánh người tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía bên này. Cái kia người da đen phản xạ có điều kiện bắt tay giơ lên đỉnh đầu, hoảng sợ nhìn Cố Ninh nói: đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Không hề vừa rồi mắng những người đó khí thế, những người đó liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Ninh. Lúc này bị Cố Ninh dùng thương, súng, đối với, nghĩ Cố Ninh kia sợ giết người không chớp mắt tàn nhẫn kính, đều sợ tới mức hai chân nhũn ra. Có người lấy hết can đảm hô: là cái kia tiểu hài nhi trước trộm chúng ta bánh quy, chúng ta khí bất quá mới đánh người. Cố Ninh cũng không phải sát nhân cuồng ma, khẩu súng buông, đối với mấy người kia hơi nghiêng đầu, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Mấy người kia mới tỉnh lại khởi tinh thần, chật vật từ Cố Ninh bên cạnh người một đường lao xuống sườn giúp. Cái kia người da đen lúc này mới phản ứng lại đây Cố Ninh cùng hắn là một bên, tức khắc vỡ ra một miệng bạch nha đối với Cố Ninh nhiệt tình hô: hắc, nguyên lai ngươi cũng là tới trợ giúp bọn họ, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những người đó là một đám đâu. Nga, đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ngươi hảo tiểu thư, ta kêu Rách, Tư Vái Lạc. Không sai, ta cùng thuyền trưởng Rách là cùng cái tên, ngươi kêu ta Rách liền hảo. Bất quá ta có thể so hắn sinh ra muốn sớm một ít. Ta nói chính là điện ảnh nhân vật sinh ra. Cố Ninh nhìn cái này thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông nhiệt tình có điểm quá mức người da đen, không lớn tưởng để ý tới. Đối với hắn lãnh đạm điểm phía dưới liền hướng tới cái kia thiếu niên tiểu nữ hài nhi đi qua. Rách gãi gãi đầu, nghĩ cái này nữ hài nhi sẽ không có kỳ thị chủng tộc đi. Nhưng hắn vẫn là đi theo Cố Ninh đi qua, nhìn xem có hay không có thể hỗ trợ địa phương, có thể đứng lên sao. Cố Ninh đối với cái kia trên mặt đều là ứ thanh thiếu niên nói: có thể. Thiếu niên ở tiểu nữ hài nhi nâng hạ gian nan từ trên mặt đất đứng lên, sau đó mím môi đối Cố Ninh nói: cảm ơn. Tiểu nữ hài nhi cũng là vẻ mặt cảm kích nhìn Cố Ninh. Tiểu nữ hài nhi thoạt nhìn cũng lên 7-8 tuổi bộ dáng, tóc là mái bằng oa oa đầu, nguyên bản chỉnh tề mái bằng bị cắt đến rơi rớt tan tác như là bị cẩu gặm quá giống nhau. Trên mặt tuy rằng dơ hề hề, nhưng là kia một đôi mắt phá lệ tối tăm vẫn là phá lệ sáng ngời. Cố Ninh không tự chủ được nói: ta biết có một chỗ thực an toàn, nơi đó có rất nhiều cùng các ngươi giống nhau cô nhi. Nhưng mà nàng lời nói còn chưa nói xong đã bị cái kia thiếu niên đánh gãy: chúng ta không phải cô nhi. Hắn nhấp môi cuộn cường nhìn nàng, lại lần nữa lặp lại: chúng ta không phải cô nhi. Chúng ta không cần người khác đồng tình. Cố Ninh cùng thiếu niên cặp kia quật cường ánh mắt đối diện, thanh âm lạnh băng. Nga, vậy ngươi hiện tại hẳn là đã bị sống sờ sờ đánh chết. Thiếu niên chỉ là nhấp khẩn môi, lại không lời gì để nói. Sở hữu kiêu ngạo đều hẳn là thành lập ở chính mình cường đại trên thực lực. Cố Ninh ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nói, ở ngươi có cũng đủ tư bản kiêu ngạo phía trước nên phải cụ thể một chút. Nếu không chẳng những ngươi sẽ chết, còn sẽ làm người khác đi theo ngươi cùng đi chết. Nơi này người khác tự nhiên chỉ chính là hắn muội muội. Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, theo bản năng muốn cãi lại, nhưng là hắn hé miệng, lại không biết nên nói chút cái gì. Căn bản biện không thể biện, vẫn luôn không hề tồn tại cảm. Ở một bên vây xem Rách Tư Phái Lạc nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Cố Ninh nói mỗi một chữ hắn đều hiểu, chính là tổ hợp lên còn cần thời gian nhất định tới lý giải. Ngươi còn không đi? Cố Ninh đột nhiên cau mày nhìn về phía cái kia kêu Rách Tư Phái Lạc người da đen nói, ngoặc kép chấm hỏi. Rách Tư Phái Lạc hoàn toàn không hiểu như thế nào đột nhiên khiến cho chính mình đi rồi. Cố Ninh nói, ta có việc muốn theo chân bọn họ. Đơn độc nói, Nga, không quan hệ, ta đây liền đi trước. Nếu yêu cầu trợ giúp nói, các ngươi có thể tới tìm ta, có lẽ ta còn có thể cấp điểm ăn cho các ngươi. Rách Tư Phái Lạc đối với cái kia thiếu niên cùng tiểu nữ hài nhi nói, sau đó đối với Cố Ninh nói, như vậy, chúng ta lần sau tái kiến. Tiểu thư, tái kiến, đem cái kia người da đen đuổi đi lúc sau. Cố Ninh bắt đầu nhìn thẳng vào cái kia tiểu nữ hài nhi. Cố Ninh không có quanh co lòng vòng, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta cứu ca ca của ngươi. Như vậy ngươi hiện tại nên nói cho ta, đôi mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra. Nàng những lời này vừa hỏi xuất khẩu, liền có thể rõ ràng cảm giác được thiếu niên cùng tiểu nữ hài nhi đồng thời khẩn trương lên. Thiếu niên càng là một phen đem tiểu nữ hài nhi hộ tới rồi phía sau, mang theo địch ý nhìn Cố Ninh nói, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì, ca ca. Không có việc gì, tiểu nữ hài nhi lại là kéo kéo thiếu niên góc áo. Sau đó dùng cặp kia tối tăm đôi mắt nhìn Cố Ninh nói, tỷ tỷ, ta kêu Hướng Hứa, đây là ca ca ta. Kêu Hướng Giật, ngươi đem chúng ta tên nói cho nàng làm cái gì? Kêu Hướng Giật thiếu niên đầy mặt cảnh giác nhìn Cố Ninh. Đối Hướng Hứa dễ dàng như vậy liền đem tên của mình nói cho Cố Ninh thập phần bất mãn. Hướng Hứa lại không có để ý đến hắn, chỉ là nhìn Cố Ninh nói, ta có thể nhìn xem đôi mắt của ngươi sao? Cố Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó ngồi xổm xuống thân. Tiểu nữ hài nhi đi tới, nhìn chằm chằm Cố Ninh, đôi mắt nhìn trong chốc lát, sau đó rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi chính là màu xanh biếc, ta chính là màu trắng, ngươi xem monster. Nói còn sợ Cố Ninh xem không rõ ràng lắm, đem đôi mắt lay khai một ít. Cố Ninh nhìn kỹ, quả nhiên nhìn đến nàng trong mắt ngoại sườn có một vòng thực đạm màu trắng. Tính đến trước mắt mới thôi, bao gồm nàng ở bên trong, đã xuất hiện ba cái phát sinh loại này dị biến người. Lại còn có đều là ở cái này nơi tụ tập. Rất có khả năng, ngươi cũng là ăn một viên hạt châu lúc sau biến thành như vậy sao? Tiểu nữ hài nhi tò mò hỏi. Cố Ninh gật gật đầu. Nhìn đến Cố Ninh gật đầu, nữ hài nhi đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Sau đó càng thêm nghiêm túc nói, từ ăn kia viên hạt châu lúc sau, ta ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau ta liền phát hiện ta đôi mắt ở trong bóng tối cũng có thể xem thấy. Hơn nữa ta có thể nhìn đến trong thân thể của ta có một mảnh màu trắng hồ nước. Mấy thứ này ngươi cũng là giống nhau sao? Cố Ninh ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nghĩ đến chính mình cái kia trong không gian màu xanh biếc hải dương. Sau đó hỏi, trừ bỏ hồ đâu, còn có hay không khác thứ gì? Tỷ như nói, một phiến môn, Hướng Hứa hoang mang lắc lắc đầu. Không có, cũng chỉ có một mảnh hồ, vẫn luôn không nói gì. Hướng Giật lại là bắt được Cố Ninh hỏi câu nói kia. Trọng điểm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Ninh hỏi. Ngươi có, Cố Ninh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, hiện tại là ta đang hỏi lời nói. Ngươi không có hỏi lại tư cách. Hướng Giật bị Cố Ninh nói đổ đến một ếch. Một đôi xinh đẹp mắt một mí đơn phượng nhãn khí tà phi lên. Ai lại làm ngươi cứu ta? Cố Ninh cũng không nhìn hắn cái nào. Nói, muội muội của ngươi, ta hiện tại hỏi chuyện cũng là ngươi muội muội. Nếu ngươi có cái gì không hài lòng, ta cũng không ngại ngươi về trước tránh ngươi. Thiếu niên phẫn nộ liền trong ánh mắt đều ở phun phát hỏa. Ca ca, Hướng Hứa lại lần nữa lôi kéo một chút thiếu niên góc áo. Trong ánh mắt tràn ngập không tán đồng. Cái này ở Cố Ninh trước mặt như là chọi gà giống nhau thiếu niên. Bị Hướng Hứa như vậy một kêu. Tuy rằng vẫn là khó có thể nuốt đến hạ kia khẩu khí. Lại rốt cuộc là nhịn xuống. Chỉ là quay đầu đi chỗ khác không chịu coi chừng Ninh mặt. Sườn mặt thượng tràn ngập không phục. Vậy ngươi trừ bỏ đôi mắt trở nên có thể trong bóng đêm coi vật ở ngoài. Còn có cái gì khác biến hóa sao? Cố Ninh hỏi. Ta có thể thấy được rất xa địa phương đồ vật. Hướng Hứa nói. Cái này Cố Ninh nhưng thật ra không để bụng. Rốt cuộc nàng thị lực cũng thực hảo. Hướng Hứa nói tiếp. Ta hiện tại là có thể nhìn đến cổng trường khẩu. Cố Ninh theo bản năng quay đầu vừa thấy. Sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nơi này ly cổng trường khẩu không đến 400 mễ khoảng cách. Lấy nàng thị lực cũng có thể rõ ràng nhìn đến cổng trường khẩu. Nhưng là mấu chốt là, tại đây trung gian, có một đống khu dạy học chặn ngang ở bên trong. Thị lực có thể đạt được căn bản vô pháp vòng qua khu dạy học nhìn đến cổng trường khẩu. Ta đôi mắt có thể xuyên thấu này, đống lâu. Nhìn đến ta muốn nhìn đến địa phương, Hướng Hứa nói lại có chút ngượng ngập nói. Bất quá hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn đến cổng trường khẩu. Lại ra nói liền không được, Cố Ninh có chút bán tín bán nghi. Nhìn chằm chằm Hướng Hứa nói, cách nơi này không đến 400 mễ nữ sinh ký túc xá tầng thứ 3 308 ở người nào. Cố Ninh chú ý tới, ở nàng nói xong câu đó lúc sau, Hướng Hứa trong mắt bên cạnh chỗ bạch vòng hơi hơi khuếch trưng một chút. Ngay sau đó liền nghe được Hướng Hứa nói, 308 ở ba người, có một cái tóc đỏ, một cái mang mắt kính, một cái trên đầu còn bao băng gạc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Ninh, cười nói, tỷ tỷ, ta nói rất đúng sao? Cố Ninh cảm giác chính mình yết hầu có chút nghẹn thanh. Nàng nói, đúng vậy, vậy còn ngươi, thân thể có cái gì biến hóa sao? Hướng Hứa tò mò hỏi. Bên kia quay đầu đi chỗ khác thiếu niên cũng nhịn không được chi nổi lên lỗ tai. Không có, Cố Ninh lắc lắc đầu. Tình huống của nàng giống như cùng Hướng Hứa có điều khác biệt. Lại không cấm có chút hâm mộ. Cái này Hướng Hứa giống như là một cái di động radar. Mấy trăm mét trong vòng có thể theo dõi đến bốn phía có hay không tang thi tới gần. Ở tang thi tìm được bọn họ phía trước, bọn họ liền có thể trước tiên chạy trốn. Nàng lại là không có cảm giác được thân thể của mình phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Này cũng không khỏi làm Cố Ninh nhớ tới chính mình ký túc xá nam nhân kia. Hắn là kim sắc, sẽ có cái dạng nào đặc thù năng lực đâu. Đám kia người sáng sớm liền cùng ở tại mặt khác ký túc xá người tập hợp. Sau đó ra nơi tụ tập không biết đi đâu vậy. Cái kia thiếu niên nghe xong Cố Ninh nói lúc sau phát ra đột ngột suy một tiếng. Hiển nhiên này đây vì Cố Ninh cố ý che giấu. Cố Ninh cũng không nghĩ nhiều làm giải thích. Chỉ nói nếu lần sau còn muốn diễn kịch cũng thỉnh chuyên nghiệp một ít. Nói xong nàng liền xoay người rời khỏi. Chờ đến Cố Ninh hoàn toàn đi xa, Hướng Dật mới như mộng mới tỉnh. Đối với Hướng Hứa nói, nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng đã nhìn ra? Không thể nào, ta kỹ thuật diễn kém như vậy sao? Hướng Hứa giống cái tiểu đại nhân dường như thở dài, bất đắc dĩ nói, là rất kém cỏi. Hướng Dật bĩu môi. Sau đó đối Hướng Hứa nói, ngươi xem, nàng nửa điểm cũng không có muốn chúng ta đi theo nàng ý tứ. Nói không chừng căn bản là coi thường ngươi điểm này bản lĩnh, đảo làm hại ta bị Bạch đánh một đốn. Hướng Hứa có chút bất mãn liếc hắn một cái, sau đó cau mày nói, là ca ca ngươi quá không có lễ phép. Hướng Dật nói, nàng còn không phải giống nhau bày ra một bộ người chết mặt, hơn nữa giấu đầu lộ đuôi, đem chúng ta tình huống hỏi thăm rõ ràng, miệng mình lại bế chết khẩn. Nàng nói nàng không có đặc dị công năng, ngươi tin sao? Ta tin. Hướng Hứa vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nhìn đến nàng đôi mắt, nàng không có nói sai, ngươi là thấu thị mắt, không phải máy phát hiện nói dối. Nữ nhân này tâm tư thâm trầm, muốn lừa ngươi còn không dễ dàng. Hướng Dật nói. Hướng Hứa thở dài nhìn Hướng Dật nói, chúng ta cũng không có đem chính mình tình huống tất cả đều nói cho nàng nha, dù sao ta còn là phía trước ý kiến, không tán thành đi theo nàng. Ta nhưng không nghĩ mỗi ngày đối với kia chương chết khối băng mặt. Hướng Dật bĩu môi nói. Hướng Hứa đại nhân dường như thở dài, sau đó xoay người nhìn Cố Ninh rời đi phương hướng. Trong thân thể kia phiến màu trắng hồ nước nhẹ nhàng mà nhộn nhạo ra sóng gợn. Có tinh thần lực không tiếng động trào ra, đuổi theo Cố Ninh mà đi. Liền ở kia phiến tinh thần lực liền phải bao phủ Cố Ninh nháy mắt. Cố Ninh phảng phất hình như có sở giác, đột nhiên quay đầu, nhìn kia phiến căn bản trống không một vật giữa không trung. Ở Hướng Hứa trong ánh mắt rõ ràng cùng Cố Ninh cặp kia nhạt nhẽo mang theo một mặt lục đôi mắt đối diện thượng, cặp mắt kia rành mạch viết, ta nhìn đến ngươi. Hướng Hứa đồng tử chợt một trận co chặt, lại là kinh hoàng đến mạnh mẽ chặt đứt cùng kia cổ tinh thần lực liên hệ. Cũng không biết là bởi vì tinh thần lực bị chặt đứt, vẫn là bị dọa đến. Hướng Hứa khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hướng Dật thấy Hướng Hứa sắc mặt không đúng, cuống quýt hỏi, ngươi không sao chứ? Nàng nhìn đến ta. Hướng Hứa thần sắc hoảng hốt nói này một câu, sau đó đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn Hướng Dật nói, ca ca, có lẽ nàng so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Hướng Dật nhìn vẻ mặt trịnh trọng Hướng Hứa, nói không ra lời. Cố Ninh cảm giác được cái loại này bị nhìn trộm cảm giác đã biến mất, trong lòng đoán được hẳn là cái kia tiểu nữ hài nhi khiến cho chiêu. Đồng thời nàng khóe miệng nhếch lên một cái tươi cười, cảm thấy có chút buồn cười vì dẫn chính mình qua đi. Này hai cái không lớn không nhỏ tiểu hài nhi cư nhiên thiết cái như vậy cục. Nàng ngay từ đầu đến không có làm hắn tưởng chỉ là cái kia thiếu niên, ngay từ đầu còn bị đánh trên mặt đất bò không đứng dậy, lập tức liền sinh long hoạt hổ, không có nửa điểm thống khổ chi sắc. Nàng đảo thật là chướng mắt Hướng Hứa kia một chút bản lĩnh. Ở vừa mới nghe được Hướng Hứa dị năng thời điểm nàng còn có như vậy một chút tâm động. Nhưng là bình tĩnh lại ngẫm lại, gần chỉ là một cái nho nhỏ nơi tụ tập cũng đã xuất hiện ba cái phát sinh dị biến người. Như vậy bên ngoài khẳng định cũng sẽ có như vậy một ít người phát sinh dị biến. Nàng hoàn toàn có thể chọn lựa lợi hại hơn người làm đồng bạn. Mà cái kia tiểu nữ hài nhi thật sự là quá nhỏ. Mới 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi, trừ bỏ có thể đảm đương radar ở ngoài, Cố Ninh nghĩ không ra nàng còn có bất luận cái gì khác tác dụng. Đến nỗi nàng cái kia ca ca, càng là cái phiền toái. Tuy rằng không nên nói như vậy, nhưng là phụ mẫu của chính mình vốn dĩ chính là hai cái tay nải. Nàng nhưng không nghĩ lại mang hai cái con chồng trước, nhưng là Hướng Hứa triển lãm ra tới dị năng vẫn là làm Cố Ninh cảm thấy có chút kích động. Này có lẽ là thế giới này tân chuyển cơ. Hết chương.